Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện. Chương 178, người Diệp Đại Thiếu để mắt tới chính là kẻ đáng thương. Góc Chuyện audio.com. Ban đầu, bọn họ chỉ dám nói vài câu sau lưng. Nhưng bởi vì Tô Vãn không lên tiếng giống với thái độ cam chịu nên một số người gan cũng dần dần lớn lên rồi tới làm trò nói trước mặt cô. Tôi nghe nói Dương Tổng đặc biệt thích một số mánh khóe biến thái. Ông ta hứa cho cô lợi ích gì khiến cô đồng ý làm loại chuyện này vậy? Một người khác hỏi, mặc kệ hứa hẹn tốt đẹp gì nữa thì cũng không nên trì hoãn công việc. Tiến độ của đoàn phim và thời gian của mọi người đều bị cô làm lãng phí. Một giọng nói âm dương quái khí vẳng tới. Người nói chính là người xúi dục khiêu khích Dương Tổng chuốt rượu vào Tô Vãn. Thẩm Thanh Thanh, âm dương quái khí, nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Cô nghe thấy giọng nói của ả liền trầm mặt xuống, quét đôi mắt lạnh về phía đối phương, kết quả là cô chưa kịp nói đã nghe đối phương cười chế nhạo. Giờ còn chưa nổi tiếng lắm mà đã gấp gáp tìm chỗ dựa lớn rồi. Ngày hôm qua nhiều người chờ cô khai máy. Kết quả cô không thích thì không tới. Nữ chính của chúng ta cũng không có cái giá lớn như vậy nha. Giá trị của tôi lớn hay không lớn thì chẳng quan trọng lắm. Nhưng tôi không ưa nổi thái độ của cô. Tô Vãn cười khinh nhìn Thẩm Thanh Thanh với ánh mắt có chút vừa nhạo báng vừa ngạo nghễ. Còn việc nữ chính như thế nào thì tôi quả thật không biết, nhưng việc tôi có thể cướp hợp đồng quảng cáo trên tay cô cho thấy tôi có giá trị hơn cô. Nhiều lần, đúng nhỉ, cô, Thẩm Thanh Thanh lườm cô, nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên Tô Vãn vẫn bình tĩnh mà cười nhẹ. Tốt hơn hết là khi nhìn thấy tôi thì cô nên đi vòng qua. Chuyện của buổi tối hôm đó nếu xảy ra một lần nữa thì cô nên biết tôi có rất nhiều cách khác nhau làm cho cô không ngóc đầu nổi trong cái ngành này. Thẩm Thanh Thanh tức giận vừa giơ tay lên tát cô, Tô Vãn liền nắm chặt lấy bàn tay vừa hạ xuống của cổ và ném sang một bên. Sau đó, dưới ánh mắt giận dữ của Thẩm Thanh Thanh, cô chậm rãi đứng lên, đảo mắt lướt qua từng người nhiều chuyện ở đây, quên nói với mọi người. Dương Tổng kia đắc tội với bạn trai của tôi nên bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Mọi người đều kinh hãi. Với những gì họ biết, vị Dương Tổng kia có thể ăn ngang nói ngược trong ngành này là do ỷ vào thế lực không tồi ở đằng sau mình. Tại sao chỉ vì một việc nhỏ nhặt này lại khiến ông vào đồn? Những người xung quanh hễ là có chút năng lực phân biệt liền biết điều không bàn luận chuyện này nữa. Thẩm Thanh Thanh vô cùng không cam chịu. Thế nhưng không thể làm gì được vì sau lưng cô có thế lực còn hơn Dương Tổng. Hiển nhiên không thể xông lên cùng Tô Vãn đối đầu trực tiếp. Bà cắn chặt răng hàm, không nói gì, lặng lẽ ở một bên thối lui. Một tuần sau, Dương Tổng được ra trại. Nói tới việc thù hận thì ông ta là người tuyệt nhiên muốn giết chết Tô Vãn nhất. Nếu không có người phụ nữ đó thì ông không xui xẻo tới mức vào trại lâu như vậy. Lại còn đắc tội với Cố Dĩ Trạch, ông ta không cam lòng và muốn tìm cơ hội bí mật giải quyết Tô Vãn. Ví dụ, bây giờ đang có một sơ hở. Hai ngày sau, Tô Vãn sẽ quay một cảnh trốn thoát khỏi vụ nổ. Dương Tổng tra ra được tin này liền mua chuộc một người trong tổ đạo cụ sai hắn động tay động chân vào dụng cụ. Mục đích dựng cảnh như thể ngoài ý muốn làm Tô Vãn bị thương. Không cần cái mạng nhỏ của cô. Chỉ cần hủy dung hoặc lưu lại trên người vết thương lớn. Sau này với dung nhan xấu đó tin chắc sẽ làm Cố Dĩ Trạch ghét bỏ và không thể làm diễn viên nữa. Nhưng mà, trước khi người của ông ta động thủ thì một đám mặc đồ đen đã tới khiên ông ta đi. Editor, Alisa, cập nhật 3, 7, 2020 tại Việt Nam Overnight Chuyện, cách chương.